cô vợ xinh đẹp lạnh lùng của tôi. Chương 139, thực hiện cá cược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một loại năng lượng được ngưng tụ từ khí âm sát. Luồng năng lượng này nhập vào trong cơ thể của cô Trương, hình thành nên một loại tà ma tên là Mộng Yếm. Giang Vũ nhấc đám xương màu đen xì bên trên tay lên, nói, cô Trương là bị thứ này bám vào người. Vừa chìm vào giấc ngủ là sẽ nằm mơ các loại ác mộng, khiến cho sức khỏe tinh thần bị tốn hao nghiêm trọng, mới trở nên ngơ ngấn điên dại. Chỉ khi loại bỏ được hết nó ra khỏi cơ thể của cô Trương thì cô ấy mới có thể hồi phục lại hoàn toàn. Nếu không, bất cứ phương pháp chữa trị nào cũng đều vô hiệu, ngược lại còn khiến cho bệnh tình của cô ấy càng thêm nghiêm trọng. Con gái tôi sao lại bị thứ này bám vào người chứ? Trương Hiển Minh khó hiếu hỏi. Giang Vũ nghĩ ngợi một lúc rồi trả lời. Nếu như tôi đoán không nhầm, nơi mà cô Trương bị tai nạn có lẽ từng có người chết đúng không? Đúng đúng đúng. Em gái tôi bị phát hiện xảy ra tai nạn ở gần khu nghĩa trang. Ở đó toàn là người chết. Trương Hồng Nham gật đầu lia lịa. Sự tin tưởng đối với Giang Vũ càng lúc càng tăng lên. Dù gì chưa từng có ai nói với Giang Vũ về địa điểm nơi xảy ra tai nạn, mà Giang Vũ lại có thể đoán ra được. Vậy thì đúng rồi, nghĩa trang là nơi có âm khí tụ hội. Giang Vũ gật đầu, phân tích, cô Trương lúc đầu có lẽ đang lái xe ngang qua khu nghĩa trang, bị âm khí xâm nhập làm rối loạn thần trí, mới gây ra tai nạn. Nói như vậy, em gái tôi không phải là vì giận dỗi với mẹ mà lái xe với tốc độ cao, mà là gặp phải mấy thứ tà ma à? Trương Hồng Nham ngỡ ngàng hiểu ra, lầm bầm, em gái cũng là người bị hại, nói năng vớ vấn. Đúng vào lúc này, Bruce bỗng nhiên thét lên chói tai, chúng tôi đến từ phương Tây, không tin vào mấy thứ quỷ thần này, đấy đều là mấy thứ phong kiến mê tín của các quốc gia phương Đông. Bruce, nếu như đấy là phong kiến mê tín, vậy thì cậu làm sao giải thích được đám xương đen kia? Trương Hiển Minh hết nhịn nổi quát lên. Bruce bỗng cứng họng, đúng là không thể dùng quan điểm khoa học để giải thích được tất cả những gì xảy ra trước mơ. Con ve mùa hè không biết được trận tiết của mùa đông. Anh ta vĩnh viễn cũng không thể hiểu được sức mạnh thần bí của phương Đông. Giang Vũ lắc đầu, sau đó nhìn về phía đám mây màu đen, cân nhắc nên xử lý cái thứ này như thế nào, bất kể người khác có tin hay không. Dù gì tôi cũng tin. Trương Hiển Minh khiếp sợ nhìn đám xương đen kia, nói bằng giọng đầy căng thẳng. Nếu như thứ này đã đáng sợ như thế, vậy chúng ta phải xử lý nó như thế nào? Có thể ném nó đi được không? Không được, Giang Vũ lắc đầu. Loại mộng yếm này đã hấp thu không ít sức mạnh tinh thần của cô Trương, đã gần kết với cô ấy rồi. Nếu như vứt nó đi thì nó vẫn sẽ ngưng tụ lại lần nữa mà trở về tìm cô Trương. Vậy thì phải làm sao đây? Trương Hỏng Nham sốt ruột xoa xoa tay. Tôi tạm thời vẫn chưa nghĩ ra cách nào để tiêu diệt được nó hoàn toàn, nhưng mà có thể bảo đảm nó sẽ không đến làm phiền cô Trương nữa. Giang Vũ khẽ nhíu mày, ngay sau đó há miệng hướng về phía đám xương đen kia, hút nó vào trong cơ thể của anh. Sao anh lại nuốt đám xương đen kia vậy? Mặt Tề Thiên Minh biến sắc, lo lắng nói, thứ kia đáng sợ như thế, anh lại hút nó vào người không phải là sẽ rất nguy hiểm hay sao? Nhưng người khác cũng ngấn ra, ai nấy đều không ngờ được Giang Vũ lại mạnh mẽ như thế, nuốt chửng cá mộng yếm đáng sợ kia. Quá, tòi là người tập võ, cả người toàn là chính khí. Mộng yếm không thể gây ra bất kỳ tổn thương gì đến cơ thể của tôi. Giang Vũ nhẹ nhàng lau miệng, mỉm cười nói, như vậy thì thứ này sẽ không thể đến gây phiền phức cho cô Trương nữa rồi. Đúng là cảm động quá. Nhìn thấy Giang Vũ vì sự an toàn của sâu sáo mà cam tâm tình nguyện mạo hiểm, hai ba con nhà họ Trương đều cảm thấy vô cùng cảm kích. Giả thần giả quỷ, tôi thấy đây là mấy cái thuật che mắt do chính cậu ta tạo ra thì có. Lãng Phi Dương lạnh lùng nhìn Giang Vũ, mặc dù ông ta cũng rất giật mình, nhưng vẫn không tin tưởng Giang Vũ lại có bản lĩnh lớn đến như thế. Quan trọng nhất là ông ta không muốn thua cuộc trong lần cá cược này. Mộng yểm trên người Cò Trương đã bị tòi loại bỏ rồi. Vậy cô ấy sẽ tỉnh lại và hồi phục nhanh thôi. Cách Trương.